Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, lập uy. Tiểu Du, ta cho là ngươi không tới chứ? Diêu Hân Nhiên nếu không có người bên cạnh tiến đến Lưu Du bên tai nhỏ giọng nói, Hân Nhiên tỷ, ta làm sao sẽ không đến đây, ta đáp ứng ngươi nha. Lưu Du cũng nếu không có người khác cười cười nói, thật đúng là đừng nói, có thể thỉnh cầu hắn đến không phải nơi này bất cứ người nào, mà là hắn là xem ở Diêu Hân Nhiên mặt mũi của mới di giá dự tiệc, nếu không thì lần trước cái kia đương sự nhi Diêu gia người động danh giới cuối cùng của hắn, khoản tiền kia hắn đều còn không có tính. Lưu đại sư, mời ngài ngồi. Diêu Thiên Nam tự mình đứng lên, mời Lưu Du nhập tọa. Lưu Du cũng là cho hắn mặt mũi này, nói đến cùng lão già này một chút chút tình mọn, hắn còn có thể cho. Vừa vào tòa, Lưu Du liền cắt vào chính đề, tới tìm ta ăn cơm, vẫn là có khác ý hắn, đều nói thẳng đi. Diêu Hạo lãnh đạm nghiêm mặt, liền cùng ai thiếu hắn mấy ngàn vạn không trả một dạng. Nhưng là hắn không nói lời nào, muốn lão tử cầu hắn, ta ha ha ngươi một mặt, ếch, cái này. Diêu Thiên Nam lập tức lúng túng, Lưu Du lời này liền rõ ràng muốn tính nhắm vào, sau đó hắn nhìn một chút Diêu Hạo, lập tức liền dây hiểu, ai, vẫn là không phục sao? Hắn đã là nửa người đều vào thổ người, đời này đã không nghĩ lại quan tâm, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại giờ phút quan trọng này. Gia tộc đụng phải to lớn như vậy dung chuyển, nếu như mạng hắn nên tuyệt ở này, chỉ sợ cũng sẽ không nhắm mắt. Lão gia tử, ngươi không cần phải nói, ta điểm danh để cho người khác nói. Lưu Du tới này bên trong, cũng không phải để cho người nào đó ra oai phủ đầu. Trước đó hắn lên mạng điều tra Diêu Hân Nhiên phụ thân Diêu Hạo thân phận. À, hắn liền nói lúc này mời hắn tới dùng cơm tuyệt bích có tật xấu. Không nghĩ tới thật làm cho hắn đã đoán đúng. Trung tướng nha, thân phận này đặt ở hắn hiện tại chỗ trong hội này, xác định là cao lớn vô cùng bên trên. Đến một lần hắn là quan phương nhân sĩ, thứ hai còn không phải bình thường quan phương nhân sĩ. Từ cái nào đó trong trình độ mà nói, quan phương hoàn toàn chính là xem thường bọn họ những cái này hành tẩu tại thế giới màu xám bên trong người. Dù sao đây là một cái xã hội tuân thủ pháp luật. Điểm danh, Diêu Hạo cười lạnh một tiếng, Lưu đại sư thực thật lớn uy phong, xin hỏi ngài có năng lực gì, thân phận gì, bối cảnh gì, nhường ngươi có bậc này lực lượng ở chỗ này diễu võ dương oai. Lưu Du nhìn cũng không nhìn hắn một chút, hắc gia hỏa này thật sự chính là cái đau đầu, nếu không phải là xem ở Diêu Hân Nhiên mặt mũi của vừa rồi ngươi nên quỳ xuống, nhưng là ta sẽ không như vậy làm. Nếu như ngươi chủ động duỗi mặt tới được mà nói, ta suy nghĩ thêm đánh ngươi mặt. Hắn cười nói, ngươi không cách nào tưởng tượng được năng lực, về phần thân phận ngươi càng thêm không thể trêu vào. Bối cảnh phương diện, ha ha, cũng không bối cảnh gì, chính là như vậy mấy cái bằng hữu mà thôi. Ha ha ha, Diêu Hạo tức giận cười. Cái quái gì? Lúc đầu cho rằng cái gọi là Lưu đại sư là cỡ nào nhân vật không tầm thường, hiện tại xem ra bất quá là một sẽ chỉ đùa nghịch miệng công phu tiểu tử thôi. Cái kia ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Ở trước mặt ta dám lấy người bề trên tự cho mình là. Lưu Du lạnh không lẻ loi liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là ai rất trọng yếu sao? Diêu Hạo tại chỗ khóe mắt co rúm. Đã bao nhiêu năm, ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Tiểu tử này vậy mà lại khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn. Đường đường một vị trung tướng, lão tử không tin không giải quyết được ngươi. Hạo nhi, Diêu Thiên Nam không nghĩ tới tính nết của hắn lớn như vậy, lần này có thể không xong. Đắc tội Lưu đại sư a, ngươi đây là tại kéo toàn cả gia tộc xuống nước a. Phụ thân, ta không minh bạch. Diêu Hạo Dành nói, muốn cầu mong gì khác loại người này? Đánh giám, lão tử cái gì tràng diện, người thế nào chưa thấy qua? Cái quái gì vậy, từ trước đến nay cũng là người khác cầu ta. Không có ta cầu người khác, ngài nhất định là lão hồ đồ. Tiểu tử này nhìn xem liền không làm việc đàng hoàng. Yên tâm, chuyện này ta tới xử lý. Diêu Hạo cũng không tin. Chỉ cần ta vận dụng một số nhân mạch quan hệ còn chỉnh không ngươi. Đến lúc đó liền Nam Lăng Thành cũng đừng nghĩ đợi rồi a hát. Làm can, Diêu Thiên Nam tức giận mở tiệc mà lên. Như một đầu niên mại lão sư tử phát huy. Mặc dù hắn đã tuổi già, có thể uy thế còn dư vẫn còn tồn tại. Không tưởng nổi, ta còn chưa có chết. Ngươi muốn làm cái gì? Lưu đại sư việc quan hệ đến chúng ta cả gia tộc tương lai. Ngươi vậy mà như thế vô lễ. Ngươi nghĩ tức chết ta hay sao? Ta nhiều năm như vậy vun trồng ngươi. Uổng phí, Diêu Hạo cũng không dám lại lộ ra đầu mâu. Hắn cái này vị lão phụ thân năm đó quan cấp có thể so sánh hắn chức vị bây giờ lớn hơn nhiều. Quan trường không phụ tử. Vừa rồi hắn giống như là ở đối mặt một vị cấp trên giận dữ mắng mỏ. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Lưu đại sư, khuyển tử không coi ai ra gì. Kiên quyết tự đại, ngài không cần để ý. Diêu lão gia tử áy náy hướng về phía Lưu Du nói ra. Gương mặt già nua kia cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Thôi, Diêu Hân Nhiên ở đây. Hắn cũng không tiện làm mặt thực phiến Diêu Hạo mặt. Làm việc lưu lại một đường. Hắn phá lệ một lần. Liền lưu lại một đường a. Nếu như đổi lại người khác. Đừng nói lưu lại một đường. Ta mẹ nó vượt tuyến cũng quạt ngươi mặt. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Lưu Du cũng không tức giận. Cái này khiến Diêu gia người hòa hoãn một mạch phân. Mới vừa một màn kia. Diêu Hạo cách làm nhất định chính là nhổ sư tử lông. Hiện tại cái này sư tử còn có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi ở chỗ này. Hoàn toàn chính là kỳ tích. Ân, cảm tạ Lưu đại sư khoan dung độ lượng. Diêu Thiên Nam nói ra. Cái kia, chỉ ngươi a, nói một chút mời ta tới làm gì? Lưu Du cái này lời vừa nói ra. Ánh mắt rơi vào Diêu Hạo trên thân. Như thế rất tốt. Toàn trường bầu không khí đều ngưng kết lên. Lưu đại sư quả nhiên có thù tất báo. Bao quát Diêu Thiên Nam đều hung hăng nháy mắt cho Diêu Hạo. Diêu Hạo trầm mặc một chút. Lưu Du lại tiếp tục nói. Từ ta tiến đến bắt đầu, ngươi vẫn trừng mắt ta. Ta trước kia gặp qua. Chưa từng gặp qua. Diêu Hạo trực tiếp đứng lên. Một hơi một chữ trả lời Lưu Du vấn đề. Tốt. Nam tử hán đại trượng phu, ta tất nhiên mời ngươi tới. Lời nói liền nói thẳng. Diêu Thiên Nam thở dài. Thái độ này, chỉ sợ Lưu đại sư đã quyết tâm sẽ không giúp bận bịu. Bất quá cũng không hiểu Diêu Hạo muốn mua bán cái gì dược. Nói, Lưu Du miệng phun một chữ. Vô cùng uy nghiêm, đại sư khí thế lập tức liền chui ra. Diêu Hạo khóe miệng đều khí rút. Mẹ, cái này nói chuyện thái độ, đúng là con mẹ nó cho là mình là cái nhân vật. Nhưng là hắn nhịn được, đạo, Diêu gia đương kim thế cục, ngươi là thấy được, xin hỏi, ngươi có phải hay không nên làm chút cái gì? Lời này vừa ra, Diêu Thiên Nam đều muốn một bàn tay chụp chết hắn. A, Lưu Du âm mặt đứng lên, nhảy vọt qua vấn đề của hắn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diêu Hạo. Ta nhớ được ngươi vừa rồi nói. Ta có năng lực gì? Dứt lời hắn đột nhiên một tay điểm ra ngoài. Thình lình, chương này yến bàn lập tức bị một đạo màu trắng sắc bén quang mang rạch ra. Một tiếng ầm vang, cái này độ dày giống như bàn bát tiên chất liệu. Liền bị Lưu Du một chỉ này đầu cho dễ như trở bàn tay rạch ra. Tê. Một đám Diêu gia thủ lĩnh nhao nhao lui ra ngoài. Không ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này mẹ nó, thủ đoạn này vậy mà như thế khủng bố. Cái kia cắt đứt dây vừa vặn nhắm ngay Diêu Hạo.